trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 91, cấm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mờ mờ sắc trời chậm rãi đè ép xuống. Thẩm Tố trơ mắt nhìn xem một mảnh bóng dâm rơi xuống, đem nàng cả người khỏa tiến vào ám sắc bên trong. Thẩm Tố minh bạch, nàng cuối cùng này một đạo khảo nghiệm qua. Thẩm Tố cảm thụ được thể nội nhiều hơn chìa khóa sức mạnh. Bỗng nhiên hiểu rồi một sự kiện. Giang Nhị Bình phòng thủ trận không có sinh lộ. Thông qua khảo nghiệm người có thể tiến vào cấm địa. Cần phải nghĩ lại từ trong cấm địa đi ra nhưng là khó rồi. Trận này ở đây hơn 2.000 năm. Người bên ngoài vào không được. Người ở bên trong ra không được. Tiến cấm địa cần cửu sát đoạn linh căn. Ra cấm địa cần chìa khóa. Giang Nhị Bình huyết. Giang Nhị Bình tự mình coi chừng chìa khóa. Vô luận là từ trên người nàng lấy huyết, hay là từ nàng ở đây nhận được chìa khóa cũng là so với lên trời còn khó hơn chuyện. Nếu không phải là có Lâm Thanh Hòe cái này bị Lâm Dạng Huy tận lực nuôi lớn giống với Giang Nhị Bình huyết mạch. Nếu không phải người nhìn thấy Giang Nhị Bình là Thẩm Tố, các nàng coi như tiến vào cấm địa cũng là có đi không về. Thẩm Tố trong bóng đêm nhắm lại hai con ngươi, thân thể của nàng đang từ từ nổi lên. Yên tĩnh để cho năng lực suy tính của nàng trở nên mạnh hơn. Kế tiếp các nàng hẳn là liền có thể nhìn thấy lối đi. Tiến vào cấm địa, Giang Nhị Bình nói nàng phải sống sót ra ngoài. Nhưng trong cấm địa đồ vật không thể đi theo nàng ra ngoài. Vậy nàng là không phải đem chìa khóa giấu đi. Nhưng chìa khóa đều tan vào dòng máu của nàng bên trong. Giống như cũng không cần giấu rồi. Liền xem như Hắc Hồ khôi phục ý thức hẳn là cũng không ngửi được chìa khóa tràn vào dòng máu của nàng bên trong. Giang Nhị Bình vừa mới tựa hồ muốn theo nàng hỏi vệ nam y, chẳng lẽ nói nàng biết cái gì? Giang tự lại cùng với nàng nói cái gì? Ngắn ngủi phút chốc tương kiến để cho Thẩm Tố nội tâm nhiều từng đạo nghi vấn. Kinh dị nhất vẫn là cường đại đến cái kia phân thượng Giang Nhị Bình đến cùng là thế nào biến thành nàng vừa mới nhìn thấy dáng vẻ. Cái kia lâu mà không tiêu tan máu ứ động lại là như thế nào hình thành? Đừng động, lại cử động ta giết ngươi. Cơ thể của Thẩm Tố cuối cùng là không có tiếp tục lơ lửng cảm giác. Nàng vừa mới cảm nhận được chân thực. Bên tai liền đột ngột xuất hiện Lâm Thanh Hòe âm thanh. Thè thế lại khó nghe. Lâm Thanh Hòe thật đúng là dính cùng Giang Nhị Bình huyết mạch giống nhau quang. Nàng dạng này âm độc đáng giận người thế mà thật sự thông qua được toàn bộ khảo nghiệm. Trong dự liệu, nhưng vẫn như cũ tức giận. Lâm Thanh Hòe trước nàng một bước ra khảo nghiệm. Cũng không biết vệ nam y thế nào. Nghĩ đến vệ nam y, Thẩm Tố thầm kêu một tiếng không tốt. Nàng vừa mới mở mắt ra liền thấy Lâm Thanh Hòe nắm lấy cánh tay vệ nam y, ngắn ngủn chỉ thủ chống đỡ tại trên cổ của vệ nam y. Bức hiếp lấy vệ nam y gặp nàng từ trong khảo nghiệm đi ra. Vui mừng nổi lên đuôi lông mày. Nàng hướng phía trước lại gần một bước. Tiểu Tố, Lâm Thanh Hòe chỉ thủ liền dựa vào tại vệ nam y tích trắng trên cổ. Vệ nam y cái này hướng phía trước bước một bước. Chỉ thủ liền cứa qua nàng mịn màng da thịt. Nơi đó rơi xuống một đạo nhàn nhạt vệt máu. Thẩm Tố gấp gáp mở ra chân hướng đi vệ nam y, phu nhân. Người đừng động, chỉ thủ này cọ sát ra lỗ hổng lại sâu một chút nhưng là sẽ phải chết. Lâm Thanh Hòe cũng đi theo sắc mặt biến đổi. Nàng nắm chỉ thủ keo kiệt nhanh. Tùy thời chuẩn bị rút về lại. Vệ nam y, người muốn chết sao? Vệ nam y vén lên thanh chỉ thủ kia. Người nếu thật có bản lãnh liền giết ta. Lâm Thanh Hòe đương nhiên không có bản sự. Nàng là trước hết nhất tránh thoát khảo nghiệm người. Nhưng nàng cũng không có vì vậy mà buông lỏng đề phòng. Nàng không ngốc. Nàng liếc mắt liền thấy được đi đến đạo thứ ba khảo nghiệm người. Ngoại trừ nàng bên ngoài cũng chỉ còn lại có Thẩm Tố cùng vệ nam y. Mẫn Thường cũng không có thoát đi ra. Ở đây dựa vào không phải tu vi. Lâm Dạng Huy cùng nàng đều đem Giang Nhị Bình nghĩ quá đơn giản. Giang Nhị Bình bày ra trận pháp là dùng man lực tránh thoát không ra được. Lại là ngang ngược thực lực đều phải tuân thủ quy tắc của nơi này. Lại giả thuyết cùng Giang Nhị Bình hợp lực lượng cũng là kiện 10 phần buồn cười chuyện. Vệ nam y dù sao đi theo Giang Nhị Bình thân bên cạnh nhiều năm như vậy. Nàng có thể so sánh nàng giải Giang Nhị Bình nhiều. Khó tránh khỏi đằng sau còn có dùng đến vệ nam y chỗ. Lâm Thanh Hòe còn không thể dễ. Tê chết vệ nam y, nàng nắm chỉ thủ keo kiệt nhanh. Đến cùng là không bằng vệ nam y cổ. Ta là không muốn giết ngươi. Nhưng ngươi thật sự muốn chết phải không? Vệ nam y không có trả lời Lâm Thanh Hòe. Nàng chỉ là động tay sờ lên Thẩm Tố. So với sinh mệnh, nàng giống như đối với Thẩm Tố càng thêm để bụng. Lâm Thanh Hòe ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng giống như là một đạo quỷ mị. Đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Tố sau lưng. Thanh chỉ thủ kia rất tự nhiên rơi vào Thẩm Tố trên cổ. Giọng nói của nàng rất nhạt. Nhưng một thân linh lực chèn ép Thẩm Tố không thở được. Hay là, người muốn nàng chết sao? Mẫn Thường các nàng cũng đã bị trừ đi. Có thể còn sót lại Lâm Thanh Hòe cũng đầy đủ muốn Thẩm Tố cùng vệ nam y tính mệnh. Thẩm Tố sờ lên ban chỉ. Trong lòng có quyết đoán. Còn không chờ nàng cùng Lâm Thanh Hòe liều mạng. Vệ nam y liền gọi lại Lâm Thanh Hòe. Lâm Thanh Hòe, người đã đến cấm địa. Vệ nam y nói, hướng về các nàng phía bên phải chỉ qua. Thẩm Tố các nàng bây giờ giống như là tiến vào sơn động. Sơn động trên vách đá mang theo từng chiếc ngọn đèn. Theo vệ nam y một ngón tay, nhao nhao phát sáng lên. Ố vàng vầng sáng chiếu sáng cả cái sơn động, cũng chiếu sáng các nàng trước mắt đường hành lang. Các nàng đã qua ba đạo khảo nghiệm. Cái này đường hành lang chính là thông hướng cấm địa chỗ. Đường hành lang sâu không thấy đầu. Lạnh buốt gió từ bên trong rót tới. Còn cuốn theo khàn khàn tiếng cười. Đi theo ta, Lâm Thanh Hòe là có chính sự. Bây giờ thông hướng cấm địa đường hành lang đã mở ra. Chỉ cần lại hướng phía trước vừa đi. Các nàng liền có thể đạt đến cấm địa. Lâm Thanh Hòe đương nhiên sẽ không ở nơi này chậm trễ quá lâu. Một sợi dây thừng từ nàng trong ngực chui ra. Trói lại Thẩm Tố cùng vệ nam y hông bụng. Lâm Thanh Hòe dùng sức kéo một cái. Nhanh lên, Tiểu Tố. Vệ nam y khó khăn tránh thoát trong trận pháp khốn cảnh. Không nghĩ tới vẫn không thể nào trốn qua Lâm Thanh Hòe tay. Lâm Thanh Hòe vừa mới đập nát Thẩm Tố cánh tay phải tràng cảnh còn tại trước mắt. Vệ nam y có chút bận tâm Thẩm Tố an nguy. Thẩm Tố cắt ra cánh tay phải tại dung hợp chìa khóa về sau liền lập tức phục nguyên. Nàng biết vệ nam y đang lo lắng cái gì. Nàng cũng lo lắng. Có thể đối mặt trăm vị tu sĩ cùng đối mặt Lâm Thanh Hòe. Rất rõ ràng vẫn là đối mặt Lâm Thanh Hòe càng thêm an toàn. Vệ nam y đã tận hắn có thể biết. Đây nếu là đổi lại Thẩm Tố. Nàng cũng không có bản sự giải quyết nhiều tu sĩ như vậy đâu. Nhất là trong này còn có Nguyên Anh tình huống phía dưới. Lâm Thanh Hòe một tay dắt dây thừng mang theo Thẩm Tố cùng vệ nam y. Một tay lung lay linh đang mang theo Hắc Hồ. Thẩm Tố nhìn lâu mắt cái kia Hắc Hồ. Nó nhìn xem sớm đã hoàn toàn bị linh đang khống chế. Đánh mất bản thân ý thức. Nhưng cái này chỉ Hắc Hồ đối với kính khâm lực lượng là có phản ứng. Cũng không biết trên người nàng huyết mạch có thể đem Hắc Hồ bước đến mấy phần. Thông hướng cấm địa lộ rất dài. Hô hô phong thanh chui vào lỗ tai. Thẩm Tố đều ngửi được một trận hàn ý. Nàng vô ý thức hướng về vệ nam y ngắm nhìn. Cơ thể của vệ nam y tại gặp phải hiểm cảnh thời điểm sẽ lập tức biến thành tiểu động vật. Lấy động vật cơ thể tới giảm bớt nguy cơ tử vong. Vừa mới ở trong trận pháp thời điểm, vệ nam y cũng bởi vì phải mang theo Thẩm Tố xuất trận. Tại cuộc thử thách đầu tiên cùng đạo thứ hai khảo nghiệm tiêu hao lực lượng quá nhiều. Mặc dù Thẩm Tố kịp thời cho vệ nam y cầm máu, còn cho vệ nam y ăn một điểm kính khâm huyết mạch. Nhưng vậy vẫn là cho vệ nam y suy nhược cơ thể tạo thành không nhỏ gánh vác. Tăng thêm lúc này đường hành lang bên trong nhiệt độ chợt giảm xuống. Sắc mặt nàng thì càng thảm bại một chút. Nhưng có lẽ là lãnh hoa chúc phúc để cho cơ thể của vệ nam y bền chắc một điểm. Nàng bây giờ còn không có muốn biến thành tiểu động vật khuynh hướng. Nàng vẫn như cũ giống như Thẩm Tố đau khổ sát bên. Thẩm Tố ngược lại là thật muốn cõng vệ nam y đi. Nhưng Lâm Thanh Hòe không cho nàng cơ hội như vậy. Lâm Thanh Hòe đến cùng là sợ chết. Nàng cũng biết trận pháp này bên trong đồ vật khủng bố đến mức nào. Nàng mỗi đi một bước đều phá lệ cẩn thận. Cái kia dùng để đối kháng qua thẩm tố tiểu đỉnh cũng bị nàng lấy ra đặt ở ngực. Đường hành lang trên vách đá khắc lấy một chút đồ án. Nhìn xem giống như là chút cổ lão văn tự. Thẩm tố âm thầm vận chuyển yêu lực. Trong đôi mắt chui ra một đạo tinh quang. Tinh quang hướng về cuối hành lang nhìn lại. Một chút xanh biếc điểm sáng nhỏ quấn quanh ở trên vách đá. Lâm Thanh Hòe chỉ là muốn cho người hiểu Giang Nhị Bình cùng với nàng đồng hành. Ngược lại là không có phân ra tinh thần tới khó xử các nàng. Thẩm tố chỉ là eo bị trói buộc. Tay vẫn là có thể động. Thẩm tố đưa tay ra hướng về vách đá một chảo. Cái kia vách đá bị mở bung ra một đường vết rách. Theo lỗ hổng xuất hiện. Trên vách đá bề mặt một tầng bột đá vụn liền rơi xuống. Lộ ra phía dưới trơn bóng bằng phẳng phiến đá. Trên tấm đá khác lấy một khỏa cây đào. Cùng sau khi vào trận nhìn thấy mang huyết đào khác biệt. Cái này khỏa cây đào cành lá đóa hoa cũng là màu trắng. Không nhiễm một hạt bụi màu sắc giống như là đang chờ đợi diễm sắc rót vào. Ở đây sẽ không phải chính là chìa khóa cửa khẩu A, thẩm tố âm thầm cả kinh. Nàng đi theo Lâm Thanh Hòe lại hướng phía trước bước một bước. Rời đi cây đào xa một mét về sau. Thẩm tố quanh thân nhiệt độ càng là đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng. Thẩm tố hung hăng dùng mình một cái. Nàng hướng về bên người vệ nam y nhìn lại. Nhỏ giọng hô nàng. Phu nhân, vệ nam y đã lạnh lợi hại. Nàng liền hô hấp cũng là có thể trông thấy xương trắng tràn ra. Nàng há miệng run rẩy. Liền đáp lời âm thanh đều biến mất. Nàng chỉ có thể cứng đờ nghiêng đầu. Nhu tình đôi mắt mang theo chút trấn an rơi xuống trên thân thẩm tố. Nếu là muốn sống cũng đừng lên tiếng. Lâm Thanh Hòe bị thẩm tố thình lình toát ra âm thanh sợ hết hồn. Nàng xoa xoa ngạch tâm rỉ ra mồ hôi. Hướng về phía thẩm tố thấp giọng nhắc nhở nói. Tại đi đến ở đây sau. Lâm Thanh Hòe đã mất đi trong ngày thường phách lối. Nàng cực kỳ cẩn thận giật trên tay linh đan. Theo linh đan rơi xuống một tiếng vang giòn. Cái kia hắc hồ trên thân trong lúc đó xuất hiện vây quanh khói đen. Khói đen đưa các nàng bao ở trong đó. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên mơ hồ hai phần. Khói đen vừa mới đưa các nàng bao vây lại. Thẩm tố chợt thấy hai bóng người hướng về các nàng lao đến. Bọn chúng tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền đến trước mắt. Thẩm tố vô ý thức dắt vệ nam y. Nàng đem vệ nam y ôm vào trong ngực. Lúc này mới có tâm tư hướng về xuất hiện ở trước mắt đồ vật nhìn lại. Đó là hai cái không phân rõ đầu đuôi quái vật. Thẩm tố có khả năng nhìn thấy chính là hai cái viên thịt. Vẫn là cắm đôi cánh viên thịt. Sền sệt huyết dịch bám vào viên thịt bên trên. Thỉnh thoảng rơi xuống một hai giọt. Nhìn xem cực kỳ chán ghét. Thẩm tố trái tim cơ hồ muốn từ cổ họng chui ra. Nàng đứng tại trong hắc vụ. Nhìn không chớp mắt cái kia hai viên thịt cầu cách nàng càng ngày càng gần. Lâm Thanh Hòe nhìn nàng sợ dáng vẻ, ngược lại là cười ra tiếng. Lòng can đảm thật nhỏ, bọn hắn không nhìn thấy chúng ta, vừa mới cũng không biết là ai. Sợ liền kích, hát thích linh đang tay đều trì hoãn. Thẩm tố không để ý đến Lâm Thanh Hòe châm chọc khiêu khích. Trước mắt hai cái viên thịt quả nhiên là như Lâm Thanh Hòe nói như vậy. Không nhìn thấy các nàng, bọn hắn tại khói đen bên ngoài quay tròn. Theo huyết nhục rung động đem khí tức hô tiến thở ra. Tìm kiếm lấy các nàng còn sót lại khí tức. Thẩm tố mắt nhìn hắc hồ. Hắc hồ trên thân toát ra khói đen càng là cùng với nàng mãn tinh ngọc một dạng có ẩn nấp âm thanh. Che đậy âm thanh hiệu quả. Chẳng lẽ nói đây là năng lực thiên phú của nó. Lâm Thanh Hòe giúp đỡ từ vừa mới bắt đầu nên không phải hình ngọc bọn hắn. Mà là cái này chỉ hắc hồ yêu khôi. Không chỉ có thực lực cường hãn, liền năng lực thiên phú đều cực kỳ hữu dụng. Cái kia hai cái viên thịt tại các nàng bốn phía quay tròn. Trong đó một cái viên thịt không hài lòng lắm mà há miệng. Lão Tùng, ngươi có phải hay không nghe lầm? Ở đây nào có người? Một cái khác viên thịt bỗng nhiên rung động mấy lần. Cánh điên cuồng rung động đi qua. Cơ thể càng là chậm rãi biến thành cao lớn uy mãnh nam nhân. Tại cái này hàn ý xâm nhập chỗ, hắn chỉ mặc kiện quần dài, phơi bày ở ngoài nửa trên cơ thể. Xương cánh tay phải là vỡ vụn, một bộ da thịt mềm cộc cộc mà treo ở trên thân. Tràn đầy dữ tợn đáng sợ vết sẹo. Hắn phía sau lưng còn cắm một khối miếng trúc, nhìn xem đã cùng huyết nhục dài đến cùng một chỗ. Trên mặt hắn cũng không ít vết sẹo, nguyên bản hình dạng sớm đã thấy không rõ. Hắn lạnh rên một tiếng, ngươi là yêu, ngươi chẳng lẽ nghe thấy không được? Ở đây rõ ràng có mùi máu, nghe được có mùi máu. Lâm Thanh Hoè hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Tố cùng vệ nam y, Thẩm Tố nhún vai. Thản nhiên nói, trên người chúng ta thương cũng là bái ngươi ban tặng, thật muốn bị phát hiện, cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Lâm Thanh Hoè mặt lạnh không đáp, vệ nam y ngược lại là nhìn xem nam nhân kia thất thần. Nàng nhìn quá bàng hoàng, Thẩm Tố ủy khuất mà tại vệ nam y đầu vai chọc chọc. Vệ nam y lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn nàng. Nàng hướng về nam nhân kia nói, tiểu tố, ta giống như đã gặp chân dung của hắn. Vệ nam y hơn 1800 năm thấy qua bức họa có thể nhiều lắm. Nàng tất nhiên có thể dưới tình huống người này cơ hồ bộ mặt hoàn toàn thay đổi còn nói gặp qua. Vậy tuyệt không có khả năng chỉ là ngẫu nhiên liếc qua vài lần đạo lý. Ta không những ngửi đến mùi máu, ta còn ngửi thấy tuyệt mỹ mùi thơm. Hương vị kia, tê, so với chúng ta nhạn bích sơn kính hồ thủy còn muốn hương hơn mấy phần. Vậy cùng nam nhân đáp lời viên thịt, run run người bên trên huyết nhục, theo từng khối cục thịt tử dụng. Một cái hình thể to lớn hắc hùng liền xuất hiện ở bên người nam nhân. Chỉ là hắc hùng ngực có cái lỗ hổng lớn, chân trái còn bị không biết cái gì chém xuống, chỉ còn dư một cái độc cước. Hắn mở ra chân đụng hai cái, nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ tới kính hồ thủy, thật đúng là làm cho người hoài niệm a, ngược lại là bị hắn đoán được. Thẩm Tố tâm trầm xuống, dư quang len lén đánh giá Lâm Thanh Hoè phản ứng. Mắt thấy Lâm Thanh Hoè không có đem cái kia có liên quan kính hồ thủy lời nói nghe vào tai, lúc này mới thoáng yên tâm một điểm. Nàng sớm biết nàng là muốn phòng bị yêu, chỉ là không có nghĩ đến lại có thể có yêu một chút liền đoán được lai lịch của nàng. Cái này hắc hùng tại tiến cấm địa trước đó hẳn chính là nhạn bích sơn yêu vương cấp bậc yêu, lúc này mới có thể nhìn kính hồ thủy hương vị quen thuộc như vậy. Nhìn một cái như vậy, Thẩm Tố thật đúng là gặp phải một mối nguy hiểm cực kỳ. Hắc hùng không biết bị vây ở cấm địa bao nhiêu năm, lại còn nhớ kỹ kính hồ thủy hương vị, có thể tưởng tượng được khác yêu vật có thể nhiều muốn có được máu tươi của nàng. Hắc hùng ánh mắt tham lam rơi vào trong mắt nam nhân. Nam nhân châm chọc ngoác ngoác môi, thật sâu hướng về đường hành lang chỗ sâu ngắm nhìn. Con đường này gặp người sống cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đi qua nam nhân đề điểm, hắc hùng lập tức nghĩ tới một người tới. Hắn hùng chỉ kém chút không kềm được nứt ra, chửi nhỏ một tiếng, mắt bị mù lão thiên gia. Rõ ràng đường đi ra ngoài đang ở trước mắt, chúng ta vẫn còn phải bị vây ở chỗ này. Như thế nào, trốn cấm địa này nói là nghèo nàn tuyệt địa, ngược lại là chỉ mặc nàng Giang Nhị Bình một người tới lui tự nhiên. Nâng lên Giang Nhị Bình, nam nhân sắc mặt đi theo âm trầm mấy phần, hung ác nham hiểm trong đôi mắt tràn đầy cừu hận. Cũng không biết được ánh sáng ngoài trời đã qua bao nhiêu năm, Giang Nhị Bình cái kia tiểu xúc sinh chết hay không. Nghe, bọn hắn đều biết Giang Nhị Bình, nàng chết. Hắc hùng run lên mau, phàn nàn khuôn mặt, chúng ta chết, nàng cũng sẽ không chết. Cũng không biết ta còn có hay không cơ hội cùng với nàng tính toán đem ta đánh về hùng thân, vĩnh viễn không cách nào lại ngưng kết hình người sổ sách. Hắc hùng nói nghĩ tính sổ mà nói, trên thân lại không nhìn thấy cừu hận gì, ngược lại là có thể nhìn ra cái kia một chút khiếp đảm. Bọn hắn không những nhận biết Giang Nhị Bình, còn rất sợ Giang Nhị Bình. Nam nhân so hắc hùng nhiều chút khí thế, hắn dùng sức vỗ tay một cái, gương mặt kia đều vặn vẹo mấy phần. Cửu sát đoạn linh căn vẫn là trời sinh 12 linh căn, cũng liền Vu Lương Vũ tên ngu xuẩn kia dám bỏ mặc nàng sống sót, còn tính toán đến hắn tổ tông trên thân tới. Loại này tai họa trưởng thành chỉ có hại người phần. Hắc Hùng so nam nhân rộng rãi mấy phần. Hắn vỗ duy nhất chân. Cười ha ha, ngươi cái này nói cũng không đúng. Nhân ra trước kia thế nhưng là vì giết Tự Hoa tên gieo họa đó tiến cấm địa. Ta hôm đó có thể nghe được chút tin tức. Người là vì sư tỷ tới báo thù. Sư tỷ, nam nhân chế nhạo một tiếng. Giống như là tại đùa cợt dạng này bình thường một cái xưng hô. Người thật sự cho rằng một cái cửu sát đoạn linh căn có thể vì cái đồng môn sư tỷ làm đến mức này. Hắc Hùng không để ý đến nam nhân sắc mặt khó coi. Vẫn như cũ nhếch miệng cười. Đương nhiên không phải là phổ thông sư tỷ. Người ngày đó không phải đã nói. Nàng là Giang Nhị Bình cái thanh kia ác kiếm vỏ kiếm. Lời này vừa nói ra. Khói đen bên ngoài cùng trong hắc vụ người đều trầm mặc xuống. Lâm Thanh Hòe gắt gao cau mày tâm. Bỗng nhiên quay đầu lại quan sát vệ nam y cùng thẩm tố. Nàng không quá xác định há miệng. Bọn hắn vừa mới có phải hay không nói Giang Nhị Bình là trời sinh thập nhị phẩm giai linh căn. Nàng xem thấy cảm xúc không thích hợp. Tinh thần lộ ra chút miễn cưỡng. Thẩm tố ôm lấy vệ nam y dựa vào một chút. Nàng di động rất cẩn thận. Chỉ sợ kinh động phía ngoài một người một yêu. Cũng sợ trong hắc vụ này người đột nhiên nổi điên. Người không phải nghe rõ. Sao lại có thể như thế đây? Lâm Thanh Hòe phản ứng kịch liệt đến không tưởng nổi. Tại sao có thể có người là 12 linh căn? Thẩm tố cũng rất ngạc nhiên. Cái này linh căn phẩm giai trong sách viết là rõ ràng. Tứ giai phía dưới cũng là cấp thấp linh căn. 4 đến lục giai là trung giai linh căn. 7 đến cửu giai linh căn là cao giai linh căn. Lợi hại nhất chính là thập giai linh căn. Cái kia cũng được xưng là mãn linh căn. Trăm ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Có thể Giang Nhị Bình lại có thập nhị giai linh căn. Chỉ là Giang Nhị Bình vô luận luyện cái gì cũng có thể làm được hàng đầu. Nàng linh căn ngược lại thật sự là có thể khác hẳn với thường nhân. Thẩm tố có thể thản nhiên tiếp nhận chuyện. Lâm Thanh Hòe lại lâm vào điên cuồng. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Nàng thiếu tông chủ mệnh là bởi vì cùng Giang Nhị Bình có một dạng linh căn mà có. Lâm Dạng Huy một đời đều sống ở Giang Nhị Bình mang tới trong bóng tối. Hắn muốn gì? Ết chết Giang Nhị Bình. Cũng nghĩ siêu việt Giang Nhị Bình. Khi cái này đều không thể thực hiện, hắn liền nghĩ đến bồi dưỡng một cái khác Giang Nhị Bình. Lâm Dạng Huy thường nói Lâm Thanh Hòe là có hy vọng nhất siêu việt người Giang Nhị Bình. Bởi vì các nàng có được đồng dạng linh căn, Lâm Thanh Hòe cho tới nay cũng là dạng này vững tin lấy. Nàng chán ghét Giang Nhị Bình, lại tương cận Giang Nhị Bình một dạng linh căn coi là vinh quang. Nhưng bây giờ mấy người kia trong miệng, Giang Nhị Bình linh căn lại có thập nhị phẩm giai. Đó là trong truyền thuyết mới có phẩm giai. Dù cho linh căn một dạng, nhưng nàng linh căn chỉ là cao giai. Nàng thậm chí ngay cả mãn linh căn đều không phải là. Nàng nên như thế nào đi siêu việt Giang Nhị Bình? Lâm Thanh Hòe tín niệm cùng thủ vững tại thời khắc này đều bị phá hủy. Nàng thống khổ bưng kín đầu. Chợt, nàng đôi mắt bày ra. Tự Hoa, Tự Hoa, chỉ cần tìm được Tự Hoa ta liền có thể siêu việt Giang Nhị Bình. Lâm Thanh Hòe đem Tự Hoa coi là hy vọng cuối cùng. Nàng lung lay linh đang. Hắc Hồ cái đuôi lập tức cuốn lại Thẩm Tố cùng vệ nam y. Đưa các nàng quăng hồ ly trên lưng. Thẩm Tố nửa ôm lấy vệ nam y, phu nhân. Ngươi không sao chứ? Vệ nam y khe khẽ lắc đầu. Nàng bỗng nhiên nói. Tiểu Tố, ta thật sự gặp qua nam nhân kia bức họa. Hắn tựa như là Lâm Tiên Sơn khi xưa Thái Thượng trưởng Lão Tùng Du. Cái kia Hắc Hùng vừa mới là gọi hắn Lão Tùng. Thẩm Tố dễ dàng liền tin tưởng vệ nam y ngờ tới. Vệ nam y mình ngược lại là đối với chính mình có mấy phần hoài nghi. Nàng nhỏ giọng lầu bầu. Án lấy bối phận mà tính. Hắn nên tính là Vu sư tổ sư bá. Hắn làm sao lại còn sống? Như thế nào lại tại cấm địa đâu? Thẩm Tố bởi vì vệ nam y mà nói. Đặc biệt là giữ lại cái tâm nhãn. Nàng tai hồ ly từ đầu nhạy bén xông ra. Tìm âm thanh mà đi. Làm linh nhĩ mở ra về sau. Trốn cấm địa này bên trong các ngõ ngách bốc lên không thiếu kêu rên thanh âm thống khổ. tại ở trong đó tìm được Tùng Du cùng Hắc Hùng âm thanh thật đúng là có chút khó khăn. Cũng may, Thẩm Tố đã nhớ kỹ thanh âm của bọn hắn. Hắc Hùng đối với Giang Nhị Bình hận ý không có Tùng Du sâu. Thậm chí bởi vì Giang Nhị Bình quá cường đại thực lực đối với Giang Nhị Bình đủ loại sinh ra vô tận hiếu kỳ. Hắn cổ họng bốc lên hai tiếng cười ngây ngô. Lão Tùng, ta đều hỏi qua ngươi mấy lần. Ngươi theo ta nói một chút thôi. Vỏ kiếm kia là nhân vật như thế nào? Chẳng lẽ cũng là 12 linh căn? Bằng không thì nàng như thế nào quản được Giang Nhị Bình? Các ngươi Lâm Tiên Sơn mệnh tốt như vậy. 10 vạn năm không ra một cái 12 linh căn. Các ngươi Lâm Tiên Sơn có thể bày ra hai. Từ đâu tới nhiều như vậy 12 linh căn? Tùng Du âm thanh khàn khàn, lộ ra oán hận. Giang Nhị Bình trước kia tiến Lâm Tiên Sơn thời điểm cũng không phải 12 linh căn. Muốn ngay từ đầu chính là loại này truyền thuyết cấp bậc linh căn. Trong tông môn đám kia lão bất tử đều nên cướp đoạt. Nơi nào chuyển động bên trên Vu Lương Vũ thu đồ. Chắc chắn là Vu Lương Vũ lão tiểu tử kia giở trò gì. Hắc Hùng càng tò mò hơn. Lão Tùng, ngươi theo ta nói một chút. Nói một chút Vu Lương Vũ làm sao làm tay chân. Hắn cái này hỏi một chút câu Thẩm Tố lòng hiếu kỳ đều đi lên. Nàng cũng nghĩ nghe cái căn nguyên. Có thể Tùng Du trong miệng không có chân tướng. Chỉ có một tiếng bạo a ta nếu là biết Vu Lương Vũ tiểu tử kia làm sao làm được. Ta bây giờ cũng sẽ không ở đây cùng ngươi nói chuyện phiếm. Lão Tùng, ngươi không được a, ngươi cũng bị buộc tới địa phương quỷ quái này. Lần trước Giang Nhị Bình tới ngươi thế nào không hỏi xem nàng. Tùng Du cười nhạo một tiếng. Ngươi như thế nào không hỏi. Hắc Hùng cười hai tiếng. Khoan hậu móng gấu vỗ nhẹ hai cái. Giang Nhị Bình cùng một la sát quỷ tựa như, ta cái này xích lại gần nhìn, chân cũng bị mất chỉ, thật muốn mở miệng, mệnh còn không phải một khối ném đi. Chính hắn không dám, ngược lại biết khuyến khích Tùng Du. Thẩm Tố trầm mặc, cũng là Tùng Hơn trầm mặc. Hắc Hùng chưa từ bỏ ý định tiếp tục lui về phía sau hỏi. Người không cùng ta giảng Giang Nhị Bình, vậy thì nói một chút vỏ kiếm thôi. Lão Tùng, ta đều hỏi ngươi nhiều năm, vỏ kiếm kia đến cùng là nhân vật như thế nào? Thẩm Tố cơ hồ có thể đoán được Giang Nhị Bình vỏ kiếm là ai. Cái này ngoại trừ Thẩm Ngâm Tuyết cũng sẽ không có những người khác. Thẩm Ngâm Tuyết cái kia ôn hòa tính khí cũng phù hợp làm vỏ kiếm. Trông coi một cái quá sắc bén la sát kiếm. Nàng cũng chuẩn bị nghe một chút Tùng Du trong miệng nói ra Thẩm Ngâm Tuyết tên. Tán dương nàng hai câu ôn hòa tính khí. Không nghĩ tới Tùng Du cười lạnh một tiếng. La sát quỷ vỏ kiếm đương nhiên cũng là la sát quỷ. Nàng so Giang Nhị Bình còn hung ác đâu. Nàng tiến Lâm Tiên Sơn trước đó. Thế nhưng là tự tay giết cả nhà của nàng. Cái gì? Thẩm Ngâm Tuyết giết cả nhà của nàng. Tùng Du nói đến thực sự là Thẩm Ngâm Tuyết sao? Thẩm Tố chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt một chút. Nàng ngồi ở Hắc Hồ trên lưng. Cơ thể đều kém chút không có ngồi vững vàng. Hướng về Vệ Nam Y phương hướng méo một chút. Cảm nhận được nàng động tĩnh. Vệ Nam Y vội vàng đưa tay giúp đỡ Thẩm Tố một cái. Tiểu Tố, người thế nào? Thẩm Tố thuận lý thành trương tựa vào Vệ Nam Y đầu vai. Nghiêng đôi mắt nhìn nàng. Khe khẽ lắc đầu. Thẩm Tố cảm thấy trong miệng nàng có chút cảm thấy chát. Đối đầu Vệ Nam Y ánh mắt bất quá một hồi liền rời đi đôi mắt. Nàng nhìn chằm chằm Vệ Nam Y vạt áo. Đầu tại Vệ Nam Y đầu vai cọ sát. Nàng cũng không có nghĩ tới đây nghe lén. Ngược lại là cho chính nàng nghe đến một điểm khó có thể mở miệng lời nói. Nàng cuối cùng không tốt nói cho Vệ Nam Y. Cái kia Lâm Tiên Sơn trước kia Thái Thượng Trưởng lão nói nàng kính yêu nhất sư phụ không phải vật gì tốt a. Thẩm Tố cũng không dám quên Vệ Nam Y có nhiều kính trọng sư phụ nàng. Tùng Du nói đến hẳn không phải là Thẩm Ngâm Tuyết a. Có thể cái này Giang Nhị Bình vỏ kiếm cũng rất không có khả năng là người khác. Thẩm Tố sâu kín thở dài. Cái này bên tai âm thanh còn không có cắt ra đâu. Lão Tùng, người đi đâu? Tìm Tự Hoa. Tùng Du ngữ khí mười phần kiên định. Đầu này đường hành lang thật muốn có người đi vào rồi. coi như không phải Giang Nhị Bình. Vậy khẳng định cùng Giang Nhị Bình thoát không khỏi liên quan. Nàng thật muốn thả người đi vào. Vậy khẳng định cũng là vì giày vò Tự Hoa. Ta muốn đi thử thời vận. Không phải ta nói, ngươi lại đánh không lại nàng. Thật gặp được lại có thể thế nào đâu. Hắc Hùng phàn nàn thì phàn nàn. Vẫn là đi theo Tùng Du. Hỏng, bọn hắn cũng phải tìm Tự Hoa. Cách Trương.